Tài hầu tin cho Tống Hoàng Công hay để sắm sửa qua Triều Châu, rồi các nước thâu binh về.